Chương 430, lại thấy. Trăng sáng treo cao, ngân huy rải xuống. Kim Thu Viên đêm tối, nhìn mỗi một vị người đọc đều là hạnh phúc khoái lạc hôm nay cuối 8 hát, ở hẹ chặt quần thiên nhai một phân phát phúc lợi, còn chưa thêm quần mau nhanh nha sắc ý, để giữa cả thiên địa bịt kín một tầng huyết sắc. Vẹn vẹn một tia khí tức phóng thích, để vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, đầy mặt sơ ha y vẻ mặt. Đáng sợ áp lực, để Tần Kiếm Ca sắc mặt tái nhợt, khoe miệng một tia máu tươi không bị khống chế tràn ra. Vẹn vẹn một tia khí tức bao phủ, liền bưng được như vậy, vậy sẽ khiến Tần Kiếm Ca ánh mắt trong nháy mắt ngưng đọng. Cái này hay là đối phương không có đặt chân cổ thánh cảnh giới, nếu là hoàn toàn bước vào, cái kia như thế nào tình cảnh? E sợ một cái ánh mắt cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Là thời điểm nên dùng lên đi. Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng trọng, trong bàn tay xuất hiện cao y viên na y kim sắc lá bùa vương thượng, cẩn thận Triệu Vân thân thể xoay ngang, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người, khí tức ngang qua, lúc này mới chống đỡ lên một phương không gian. Ở phía này trong không gian Tần Kiếm Ca lúc này mới sắc mặt lúc này mới khôi phục nguyên dạng. Âm chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, cái kia che khuất bầu trời rô nở dê như năm đồng đến, dường như thiên khung sụp đổ rô nở dê như khí thế đè xuống. Đạp Triệu Vân không nói, nhưng thân thể đã ngăn tại dưới nắm tay phương. Bách điểu triều phượng gầm lên giận dữ, chân phượng hót vang, Triệu Vân trong tay cái kia một cái ngân thương như cù nở dê la chống đỡ thiên địa thần trụ, cứ thế mà đất đỉnh lên thiên kịch liệt va chạm, làm cho cả thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Cái này một loại yên tĩnh, kéo dài mấy cái hô hấp thời gian, đồng nhiên là một tiếng kịch liệt nổ vang. Chói mắt hào quang từ giữa hai người va chạm điểm bộc phát ra. Hóa thành một vệ sáng phút chốc khuyết tán ra đến, chỗ đi qua lộ ra đen nhánh kia hư không, trên mặt đất lại càng là không có bất kỳ cái gì di vật có thể may mắn còn sống sót, cho dù là một ít cao mấy ngàn trượng sơn phong, QNZ vô pháp chống đối cái này tựa là hủy diệt lực lượng. Ở dưới loại lực lượng này, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng không thể không lui về phía sau, trong lòng lại càng là không khỏi vì là Triệu Vân lo lắng, loại kia chênh lệch không phải là cường đại lực chiến đấu có thể bù đắp. Nổ tung dư âm, kéo dài mấy phút đồng hồ thời gian, lúc này mới có thể tiêu tan. Chu vi tam trong vòng vạn dặm mặt đất như cù nở dê la bị một thanh khổng lồ cái sẻng, lập tức xúc ra sâu đến mở y trăm mét cự khanh, toàn bộ cự khanh liền như là một mảnh dung nham nơi. Trừ thiên thương vương đô, chu vi tam trong vòng vạn dặm lại không bất kỳ sinh cơ, cho dù là trời đều vương đô tòa này đế cấp thượng phẩm linh khí, cũng biến thành rách nát không chịu nổi, nhưng may mà bên trong sinh linh cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì. Thật ác độc nhìn trước mắt cảnh tượng như thế, Tần Kiện nấc đến hít một hơi khí lạnh, chu vi tam trong vòng vạn dặm chí ít mờ y trăm tòa thành trì biến mất, vị kia thiên thương vương triều lão tổ thật sự là không để lại chút nào dư tay. Triệu Vân đây trong giây lát, Tần Kiếm Ca nhìn tới, chu vi tam trong vòng vạn dặm, không gặp Triệu Vân chút nào thân ảnh, cho dù là cái kia phá toái hư không về sau cũng không có. Làm sao có khả năng Tần Kiếm Ca hai mắt dại ra, cứ việc Triệu Vân thực lực cùng thiên thương vương đô không thể so sánh nổi, nhưng nếu như muốn chạy trốn, tuyệt đối là không có vấn đề, hiện tại liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất cả người hóa thành một mảnh hư vô. Chuyện này tiểu tử, nhận lấy cái chết trên trời truyền đến cự liệt ong long âm thanh, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh né qua, nương theo mà sinh ra đến dị thường đáng sợ khí tức. Người tới chính là thiên thương vương triều lão tổ, khí tức bạo ngược, nhưng lại dị thường hỗn loạn, ở cánh tay phải của hắn là như vậy nhìn thấy mà giật mình, dòng giã đoạn nửa đoạn, có dòng máu vàng nhỏ xuống, xuyên thủng hư không. Vương thượng cẩn thận kinh kha ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người, lãnh đạm ánh mắt mang theo một tia kiên quyết vẻ mặt. Lại càng là không chút do dự xông lên không được Tần Kiếm Ca trong lòng dùng mình, lại càng là toát ra một tia bi thương, nhất thời nộ hống mà ra. Đây là hẳn phải chết kết cục, nhưng đây cũng là hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy tình cảnh, cứ việc đây chẳng qua là hắn thủ hạ. Bất động đông nhiên, một tiếng lanh lảnh thanh âm truyền vào trong thai mọi người tại đây trong thanh âm, Tần Kiếm Ca đông nhiên dại ra một hồi, hẹp tận lực bồi tiếp phát hiện trước mắt tất cả hình ảnh tựa hồ đình chỉ. Hắn có thể nhìn thấy thiên thương vương triều lão tổ trong ánh mắt sơ ha y, nhưng hắn thân thể đã hoàn toàn không nhúc nhích được thôi, liền như là bị đóng băng lại hạ hạ. Cũng còn tốt chạy tới đúng lúc trước mặt không gian nứt ra, ở cái kia vẹn vẹn chứa đựng một người thông qua vết nứt không gian bên trong, đi ra một vị thanh niên, ở trong tay hắn còn mang theo một cái trên người mặc bạch bảo ngân giáp người. Là ngươi Tần Kiếm Ca ánh mắt kinh hỉ, bất cứ lúc nào lại là bỗng nhiên liếc mắt nhìn chính mình tay phải. Cao y viên na y kim sắc lá bùa không biết lúc nào đã hóa thành một đoàn cho tàn tới người, tự nhiên là vị kia tự xưng là Huyền nghi ngờ với đến từ người địa cầu. Bất quá, người trước thân thể cực kỳ đạm bạc, dường như trong suốt. Xin chào, lại gặp mặt thanh niên kia đi tới Tần Kiếm ca trước mặt, thân thiện rỗi ra chính mình tay phải. Đây là tiêu chuẩn trên trái đất giữa người và người lễ gặp mặt tiết. Thời khắc này, Tần Kiếm ca trên mặt bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt đồng hương gặp gỡ đồng hương, tự nhiên là cực kỳ thân thiết, đặc biệt là ở loại địa phương này. Chào ngươi, Tần Kiếm ca đồng dạng chỉ duỗi ra chính mình tay phải bất quá rất nhanh sẽ là bùng ra, vội vã dò hỏi, Triệu Vân thế nào? Tự nhiên không có chuyện gì, chỉ là bởi vì cơ thể bên trong linh lực tiêu hao hết đã hôn mê, bất quá, ngược lại là nhân họa đắc phúc, quá không mấy ngày là có thể đột phá đến thánh nhân bắt trọng. Huyền khẽ cười nói, sau đó là đem Triệu Vân đặt ngang ở không trung. Trước tiên giải quyết điểm phiền phức, sau đó lại nói Huyền ngoái đầu nhìn lại, thay vào đó là nhìn phía ánh mắt Sơ Ha Y Thiên Thương Vương Triệu lão tổ đùng một cái búng tay, đọng lại không gian lại một lần nữa lưu động lên ầm liền ở trong nháy mắt này, không gian phá toái thanh âm, lần thứ hai nhìn tới, Thiên Thương Vương Triệu lão tổ sớm đã là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại vậy vừa nãy khép lại không gian muốn chạy trốn Huyền cười nhạt một tiếng, trong giây lát tay áo bào vung nhẹ. Một bên Tần Kiếm ca chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, toàn bộ quá trình cũng bất quá một cái hô hấp thời gian. Hẹp tận lực bồi tiếp nghe được một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. Phát ra âm thanh, tự nhiên là cái kia đột nhiên đào tẩu, lại đột nhiên xuất hiện Thiên Thương Vương Triều lão tổ thời gian quay lại thời gian chi lực Tần Kiếm ca khiếp sợ, trước đầu váng mắt hoa cảm giác, chính là thời gian lực lượng tạo thành. Đem thời gian quay lại về mấy hơi thở trước, nếu nói là chứng cứ, ngay tại lúc này chứng kiến cảnh tượng, cùng mấy hơi thở về sau chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Lần thứ hai nhìn phía Huyền thời điểm, đã là tràn ngập khiếp sợ, đem thời gian quay lại về trước, điểm ấy là muốn cường đại cỡ nào thực lực dù sao cũng là đối thủ của ngươi, cái tên này cứ giao cho ngươi tới xử trí đi. Ở Thiên Thương Vương Triều lão tổ trên thân liên tục đập mấy chục trường. Lúc này mới đem ném đến Tần Kiếm ca trước mặt chết tạ Tần Kiếm ca hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, còn có một điểm cảm tạ nếu không có ngày hôm nay Thương Vương Triều lão tổ, Triệu Vân cũng sẽ không sẽ trọng. Thương hôn mê, lại càng là suýt chút nữa đem chính mình cùng Kinh Kha cũng đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi đừng muốn.